Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, mua sắm sức lao động có tính không tiêu phí. Gặp Thạch Lỗi yên tĩnh, quyền trượng tiếp tục nói. Tiếp đó, mời cấp 2 nhân viên tạm thời không cần cắt ngang ta. Nếu không, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Thạch Lỗi gặp quyền trượng nói nghiêm túc, cũng biết mình thật có chút loạn nhập. Một nghe được cái gì quan trọng liền sợ lọt mất, luôn luôn trước tiên đặt câu hỏi. Kỳ thực đến bây giờ, quyền trượng cũng vẻn vẹn chỉ nói đến liên quan tới cấp 2 tiêu phí chu kỳ cùng tiêu phí hạn mức. Mà thôi, liên quan tới cấp 2, hẳn là còn có không ít nội dung muốn giải đọc. Cấp 2 nhân viên tạm thời, mỗi tháng tiêu phí hạn mức vì 100 vạn nguyên. Cấp 2 nhân viên tạm thời nhất định phải tại một tháng tiêu phí chu kỳ bên trong tiêu phí xong 100 vạn nguyên hạn mức. Nếu không, dựa theo thuê mướn quy tắc chương số 0 đầu, nhân viên tạm thời đem bị trừng phạt. Thạch Lỗi không có lên tiếng âm thanh, chờ đợi lấy quyền trượng nói tiếp. Hiện tại trừ phi quyền trượng để hắn hỏi vấn đề, hắn tuyệt sẽ không chủ động xen vào, để tránh quyền trượng tìm hắn gây phiền phức. Quyền trượng đón đến, lại là hỏi, cấp 2 nhân viên tạm thời. Liên quan tới cấp 2 nhân viên tạm thời quyền hạn cùng nghĩa vụ, ngươi còn không có gì muốn hỏi. Đoạn văn này nói lại nhanh lại mập mờ. Sau khi nói xong vẻn vẹn dừng lại một giây đồng hồ, quyền trượng liền lại phát ra âm thanh. Thế nhưng là, Thạch Lỗi vấn đề cuối cùng vẫn là tại cái này cực kỳ ngắn ngủi dừng lại bên trong chen vào. Có vấn đề, ta có vấn đề. Quyền trượng rất là bất mãn. Nó đã cố ý đem câu nói này nói nhanh như vậy mập mờ. Ngừng nhất thời lại ngắn, cũng là biết lấy Thạch Lỗi nước tiểu tính khẳng định một đống vấn đề chờ lấy. Cho nên muốn tranh thủ thời gian lẻn qua đoạn này, không cho Thạch Lỗi cơ hội đặt câu hỏi. Nhưng Thạch Lỗi phản ứng tốc độ quá nhanh, thế mà còn là để hắn đem lời chen vào. Không có cách, quyền trượng chỉ phải nói, nhân viên tạm thời còn có vấn đề gì? Tại lên một cấp thời điểm, ta đề cập tới liên quan tới tiêu phí mấy điểm. Cũng chính là liên quan tới hạn mức sử dụng một số hạn chế. Ta muốn biết chính là, khi hạn mức cùng tiêu phí chu kỳ đều tăng trưởng về sau, cấp bậc của ta cũng tăng trưởng. Như vậy tiêu phí phạm vi, phải chăng cũng có chỗ mở rộng? Nói ví dụ, có thể dùng cho bộ phận đầu tư. Nói ví dụ, có thể đem chuyển hóa làm tiền ảo. Tại phát sóng trực tiếp bình đài hoặc là một số thu phí bình đài tiến hành khen thưởng. Chấm ngoặc kép, quyền trượng không lưu tình chút nào cắt ngang Thạch Lỗi ý đồ tiếp tục cử ra ví dụ. Lạnh lùng nói, nhân viên tạm thời không cần nhớ quá nhiều. Chỉ là 100 vạn hạn mức. Người thế mà còn muốn lấy đầu tư. Còn muốn khen thưởng. Đừng nằm mơ, nếu là dễ dàng như vậy liền để ngươi đem hạn mức tiêu xài rơi. Vậy ngươi sở hữu tiền nhiệm cũng sẽ không bị mạt sát. Thạch Lỗi đón đến. Kỳ thực hắn cũng biết Hắc Tạp rất không có khả năng cho phép hắn dạng này vung tiền. Cái gọi là khen thưởng, kỳ thực theo trực tiếp đem tiền đưa cho người khác cũng không có gì khác biệt. Dù là đây cũng là một loại tiêu phí hành vi, có thể mua được chỉ là trên tinh thần vui vẻ. Điều này hiển nhiên theo Hắc Tạp lo liệu đáng giá cũng không tương xứng. Hắc Tạp là rất lợi hại bảo thủ tồn tại. Nó có khả năng nhìn thấy vẻn vẹn các loại giá trị trao đổi mà thôi. Tiêu phí kim ngạch nhất định phải theo thu hoạch đồ vật giá trị cơ bản bằng nhau. Cái này chỉ sợ là Hắc Tạp cơ bản nhất nguyên tắc một trong. Như vậy, dùng tiền mời cái bảo tiêu, mời cái tư nhân trợ lý loại hình. Có thể à, Thạch Lỗi lại hỏi, xem ra vấn đề này tại quyền trượng trình tự bên trong là hữu tướng phù tuyển hạng. Nó trực tiếp làm trả lời. Sức lao động làm thứ cấp thương phẩm, có thể bị làm hạn mức tiêu phí. Nhưng là, sức lao động giá trị bao nhiêu? Đem để ta tới phán định. Thạch Lỗi nghe xong, muốn cho mình mời cái bảo tiêu hoặc là tư nhân trợ lý con đường này. Trên cơ bản xem như bị chán. Bởi vì, ý nghĩa không lớn, quyền trượng mà nói nghe vào tựa hồ mời người phụ tá. Bảo tiêu loại hình đều là được cho phép. Nhưng là, quyền trượng đổi một cái từ. Nó không có nói tới bất kỳ chức nghiệp. mà chỉ là đem thiết chí vì sức lao động cái này thương phẩm. Đương nhiên, từ bình thường góc độ mà nói, mặc kệ tư nhân trợ lý vẫn là bảo tiêu, kỳ thực chính là vì cố chủ cung cấp sức lao động phục vụ. Bọn họ bảo hộ cố chủ hoặc là vì cố chủ xử lý tư nhân sự vụ, đều là sức lao động nỗ lực. Thế nhưng là, cái giá này giá trị cũng không tốt lắm cân nhắc. Nhất là thạch lỗi đòi tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền. Mời người phụ tá hoặc là bảo tiêu kỳ thực căn vốn là không có gì sự tình để người ta làm. Như vậy, cái giá này giá trị không hề nghi ngờ sẽ bị quyền trượng phán định vì cực thấp. Cho dù là lấy tiền lương hình thức chi tiêu, bởi vì thạch lỗi thật không có sự tình để người ta làm. Bảo tiêu theo tại thạch lỗi bên người, thạch lỗi một tháng cũng cơ hồ không có gì có thể gặp được đến quá lớn nguy hiểm. Cái này liền cũng là bọn họ cơ hồ vô pháp nỗ lực cùng tiền lương tương xứng sức lao động. Ngược lại là nếu như thạch lỗi có cái nhà ăn, hoặc là mở tiểu điếm, mời mấy cái phục vụ viên nhân viên mậu dịch, bộ phận này chi tiêu ngược lại là có khả năng có thể được xếp vào tiêu phí hạn mức bên trong. Dù sao, nhà ăn cũng tốt, tiểu điếm cũng được, nhân viên mậu dịch cùng phục vụ viên tiền lương thu nhập. Trên cơ bản có một thứ đại khái hành nghiệp quy tắc. Sinh ý hảo sinh ý kém, cố chủ đều phải cho bọn hắn tương ứng tiền lương. Phục vụ viên cùng nhân viên mậu dịch dù là mỗi ngày không có việc gì, cũng không thể nói một cái nhà ăn hoặc là một cái tiểu điếm có thể bởi vì sinh ý không tốt liền không mời người, mà tư nhân trợ lý cùng bảo tiêu. Hiển nhiên cũng không phải là thạch lỗi hiện tại giai đoạn này nhất định. Nếu như cấp tiếp theo thật là một tháng 1.000 vạn hạn mức, thạch lỗi mời cái bảo tiêu thậm chí trợ lý ngược lại là nói còn nghe được. Dù sao, nhiều tiền như vậy cả ngày mang ở trên người, đây đã là một loại tiềm ẩn nguy hiểm. Một năm nhập quá 100 triệu người, mời bảo tiêu cũng là lại chuyện không quá bình thường, mà trợ lý liền lại càng không cần phải nói. Mỗi ngày muốn tiêu nhiều tiền như vậy, còn muốn mua nhiều đồ như vậy, không có người phụ tá cũng không tiện a. Về phần hiện tại, thạch lỗi quyết định chính mình vẫn là thành thật một chút, mà thuê mướn những người khác, thạch lỗi tạm thời thật đúng là không có cần thiết này. Nếu như dự định mua xe ngược lại là có thể cân nhắc mời người tài xế. Thế nhưng là một người tài xế, một tháng cũng chi tiêu không bao nhiêu tiền, mà lại chỉ là 100 vạn hạn mức. Thật mua xe, phía sau tăng tới 1.000 vạn thời điểm thạch lỗi chẳng phải là lại thiếu một cái trắng trợn chi tiêu thời cơ. Có quyền trượng lời giải thích này, thạch lỗi cũng đã biết, đối với nhân lực sử dụng, về sau muốn càng thêm cẩn thận một chút. Có so sánh minh xác hành nghiệp tiêu chuẩn, hắn có thể dựa theo bình thường giá cả mời người hỗ trợ. Thế nhưng là loại kia thuê mướn giá cả lưu động đặc biệt lớn, hắn tạm thời vẫn là không nên động, như thế đầu óc tương đối tốt. Như vậy, tại đến tột cùng cái gì có thể bị tính toán tiến tiêu phí hạn mức cái này một khối, thạch lỗi còn thừa lại một vấn đề cuối cùng. Nếu như ta dùng tiền của mình tiến hành mỗ hạng đầu tư, mà cái này đầu tư cần ta thuê mướn người khác tới công tác. Trước giả thiết cái này thuê mướn quan hệ là tuyệt đối có thể bị vĩ đại quyền trượng ngươi nhận đồng. Như vậy, cái này thuê mướn quan hệ phía dưới sinh ra chi tiêu, phải chăng có thể tính toán tiến hạn mức bên trong? Vấn đề này, nói trắng ra, kỳ thực cũng là thạch lỗi muốn biết, hắn có thể hay không sử dụng hạn mức đến vì chính mình mưu tư lợi. Bởi vì hắn không xác định đây có phải hay không xem như đầu tư một loại. Bởi vì, hắn mở công ty mời người, những người này tiền lương chi tiêu đều muốn tính là công ty chi tiêu. Đồng thời bình thường mà nói, những nhân viên này là muốn vì hắn sinh ra hồi báo. Trên lý luận tới nói, hết thảy có thể sinh ra hồi báo chi tiêu, kỳ thực đều nên tính là đầu tư. Nhưng dù sao cái này khái niệm tương đối mơ hồ, thạch lỗi cảm thấy mình tốt nhất xác định một chút. Hắn hiện tại tuy nhiên chỉ có hơn 1 vạn nguyên tự có tiền tài, nhưng bởi vì thăng cấp, hắn xem chừng tiếp xuống hẳn là sẽ có một cái đối với hắn nhất cấp đánh giá. Sinh ra cho điểm về sau, cũng sẽ có tương ứng điểm số khen thưởng. Cấp 2 hạn mức là 10 vạn, như vậy 100 điểm đối ứng cũng là 10 vạn. Thạch Lỗi chí ít hẳn là sẽ có mấy cái vạn nguyên khen thưởng. Những phần thưởng này đi qua càng ngày càng thuận buồm xuôi gió cổ phiếu đầu tư kiếm tiền về sau. Thạch Lỗi khả năng rất nhanh liền có cơ hội làm thực thể đầu tư. Cho đến lúc đó, hắn liền cũng sẽ trở thành một cái cố chủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.